Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 237 chương 4, thi đại học lúc sau, Lâm Lam cái kia đại hầm trú ẩn liền không xuống dưới. Trong thôn bọn nhỏ, phần lớn đều đi học, còn nhỏ cũng bị phụ cận chính quy tiểu học tiếp thu. Có càng tốt nơi đi, nàng công tác liền thanh nhàn xuống dưới. Nhàn không xuống dưới nàng, vì cảm tạ trong thôn, cho dù không có hai từ, còn bình thường cho nàng phát tiền lương, bao sáu cơm, là thật sự sáu cơm, bữa sáng, điểm tâm sáng, cơm trưa, buổi chiều trà, bữa tối còn có ăn khuya. Rõ ràng chính mình thân thể này sức ăn, đối với bình thường gia đình áp lực Lâm Lam môn sơ liền cấp trong thôn lộng một bộ nhưng liên tục. Trung dược trồng trọt kế hoài thư. Trong thôn đặc thù khí hậu, có thể chủ đánh hoàng tinh cùng thiên ma, không chiếm lương thực đồng ruộng, liền ở nàng tuần tra trên ngọn núi này là có thể gieo trồng. Bất quá yêu cầu điểm thời gian, đến loại 3-4 năm mới có hiệu quả, quá chân quý dược liệu loại lên phiền toái. Này hai loại vừa vặn tốt, thu được này phân kế hoài thư trong thôn cán bộ nhóm. Hoa nhi này như thế nào liền như vậy đơn thuần đâu? Nàng rốt cuộc có biết hay không? Bởi vì nàng, bọn họ này đó hương trấn thôn cao tầng, đều mang theo từng người lao tráng lực, đánh vai tráng, ai đều không phục ai. Lại nhất trí, ai cũng không dám kinh động nàng. Bằng không, ngốc tử mới có thể đem nàng loại này bảo bối lượng đâu. Lâm Lam không biết này đó, nhàn hạ rất nhiều, tay cầm tay dạy cho trong thôn người nên như thế nào gieo trồng sau. Nàng lại bị thỉnh đi làm một vòng cây công nghiệp gieo trồng sinh sản cố vấn. Cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Lam chính là trợ giúp phụ cận quê nhà hương thân. Tìm được thêm vào kinh tế thực dụng tính thu hoạch, thuận tiện cùng đã từng nhàm chán viết cấp nơi này chính phủ kia bộ phát triển kế hoạch nguyên bộ. Một chút mà thôi, đối với này đó, nhiều vị diện rèn luyện xuống dưới. Lâm Lam đã quen tay con đường quen thuộc, một chút cũng không cảm thấy có cái gì khó khăn, duy nhất phải chú ý chính là, làm ra tới đồ vật, đến trước quá một lần hệ thống chung vị diện cảnh báo khí. Nó không có nói siêu cương, mới hệ thống dạy cho địa phương người, mà Lâm Lam thiệt tình cảm thấy, nhiều làm tốt sự là có hồi báo, ở nàng hỗ trợ giải quyết một đống lớn sinh kế vấn đề sau. Các hương thân thế nhưng giúp nàng tìm tới một đống nghi nan tạp chứng thổ hào bệnh hoạn cho nàng. Luyện tập, vẫn là làm trò nàng mặt, ký miễn trách đồng ý thư cái loại này. Lâm Lam cái kia cảm động a, lập tức toàn tâm toàn ý đầu nhập vào các loại người bệnh cứu trị chung đi. Một tay kim châm tốc độ, quả thực có thể hù chết người nhát gan, ở các bệnh nhân dược phẩm toàn bộ tự gánh vác dưới tình huống. Lâm Lam nghiên cứu y thuật nghiên cứu đến đặc biệt vui vẻ. Đều có điểm điên cuồng, chờ nàng phản ứng lại đây, mới phát hiện nàng cư trú sơn, dưới chân núi thôn dân cũng đã di chuyển đến địa phương khác đi. Này một mảnh, bị chính phủ trưng thu vì quân đội dùng địa, còn hảo, quân đội người cũng không có muốn xua đuổi nàng ý tứ. Bởi vì nàng có đặc thù kỹ năng, còn hỏi nàng có hay không hứng thú. Trở thành quân đội đặc xính đội y cùng giáo viên, tiền lương dựa theo tối cao tiêu chuẩn cấp 2 phân cái loại này. Quân đội đối nàng yêu cầu rất đơn giản, ở tổ chức yêu cầu thời điểm, hỗ trợ cứu trị người bệnh, nếu có rảnh, sẽ giúp vội chỉ đạo một chút tổ chức phải tới cầu học nhân viên liền hảo. Bởi vì bọn họ xem như đặc thù bộ đội, cho nên nàng khả năng ở rất dài một đoạn thời gian nội. Sẽ bị hạn chế chỉ có thể ở cái này đỉnh núi hoạt động. Nếu ra ngoài, cần thiết muốn đánh báo cáo xin, cũng làm quân đội đồng hành giám sát, ở cố vấn quá, quân đội sẽ không cưỡng chế phân công nhiệm vụ, cũng sẽ không cưỡng chế mệnh lệnh nàng nơi nơi chạy, càng sẽ không trở ngại nàng tiếp đãi cùng trị liệu người bệnh sau. Không nghĩ dịch toa Lâm Lam liền sảng khoái đáp ứng rồi. Thành công chuyển chức trở thành cái này quân đoàn đặc xính đội y cùng đặc xính giáo viên. Lâm Lam cảm thấy nàng cùng quân đội nhóm ở chung rất vui sướng. có mấy cái sức sống 10 phần tiểu binh anh em, còn vui đùa nói muốn phải hướng nàng bái sư học nghệ đâu. Quân nhân nhóm, bọn họ kỳ thật rất muốn hô lớn, chúng ta là phụng mệnh tới bảo hộ ngươi cái này thần y quốc bảo. Thân, bất quá phía trên mệnh lệnh là, hết thảy lấy vị này thần y ý nguyện là chủ, ở không đánh vỡ nàng bình thường sinh hoạt tiền đề hạ. 100% bảo vệ tốt an toàn của nàng, cấm hết thảy người xa lạ tiến vào nàng sinh hoạt phạm vi có thể. Nàng dạy dỗ ra tới mấy chục cái học sinh, vừa đến đại học đã bị các khoa viện giáo thụ bắt được. Không, thưởng thức, đều đang ở tiếp thu tổ chức khảo nghiệm, chuẩn bị đề cử đến quốc gia nghiên cứu khoa học hoặc là các quan trọng lĩnh vực đi. Trước một đoạn thời gian, an bài tới một đám trọng chứng bệnh hoạn, trải qua vị này quốc bảo cấp thần y cứu trị, trừ bỏ một bộ phận vô lực xoay chuyển trời đất chỉ có thể kéo thời gian ngoài. Đại bộ phận đều ở khang phục giữa. Lâm Lam, ta cũng thực bất đắc dĩ. Vị diện nói siêu cương. Vị này Lâm Lam tiểu thư thân thế trải qua, ở các loại điều tra lúc sau, đã phán định vì đối quốc gia vô hại. Bất quá, các loại tình huống tổng hợp lên, vị này có cá tính. Thần ẩn ở sơn thôn trung xuống nông thôn thanh niên trí thức bảo mật cấp bậc. Đã bị liệt vào tối cao. Còn quan trọng đến, yêu cầu phái bọn họ một cái đoàn người tới bảo hộ trình độ. Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, vị này yêu cầu bị bảo hộ nhân vật trọng yếu chỉ số thông minh cùng EQ. Thật mẹ nó cảm động, bọn họ vì tiếp cận nàng, tùy tiện xả ra tới lấy cớ cùng lý do. Nàng cư nhiên liền hoài nghi đều không nghi ngờ một chút liền tiếp nhận rồi. Đối này, bọn họ lãnh đoàn đoàn trưởng cách nói là, không phải không nghi ngờ, mà là đối với nàng loại này bản lĩnh đã ra phàm nhập thắng thiên tài. Nàng đã là không cần để ý này đó, ngươi nhìn đến nàng ngày hôm qua cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại thời điểm. Trực tiếp tạp chết kia chỉ lợn rừng sao? Nàng thân thủ, tưởng rời đi, chúng ta cũng rất có khả năng cũng ngăn không được a. Bằng không chúng ta nhận được mệnh lệnh liền không phải lấy nàng ý nguyện là chủ, mà là cưỡng chế bảo hộ. Đoàn trưởng không có nói ra dọa này đàn ngu xuẩn chính là y độc không phân ra, nếu là vị này y học cao thủ tưởng phóng đảo bọn họ, căn bản không cần động thủ tới. Quân nhân nhóm, hào có đạo lý. Thế nhưng không lời gì để nói, chỉ có thể lại tăng mạnh phòng hộ, đã muốn phòng hộ không rõ nhân sĩ tiến vào, còn muốn phòng ngừa mục tiêu đi ra ngoài, thiệt tình mệt, mà Lâm Lam trong miệng tiểu binh anh em cảm giác cũng là cái dạng này. Bọn họ cũng rất muốn nghiêm túc tự mình biện giải, chúng ta không chỉ có là tới học tập, vẫn là, ủy khuất ba ba, tới thiệt tình thân cận, dưới chân núi nông thôn nhóm yêu cầu. Tổ chức mệnh lệnh, bi kịch chính là, thân cận đối tượng hoàn toàn không tới điện, rõ ràng tuổi đều không sai biệt lắm, vì cái gì ngươi xem chúng ta ánh mắt giống xem tiểu thí hài. Nhưng mà, bọn họ không ngừng bày ra ưu tú tự mình sau phát hiện. Nì ma, cầm kỳ thư họa, lịch sử điển cố, trung học tây học, nhiều quốc ngữ ngôn, vật lý sinh vật hóa học, bọn họ có thể tìm ra nhất am hiểu đồ vật. Vị này thần nhân đều có thể cùng bọn họ lưu đến sung sướng. Tuy rằng thường thường đoạn ở không thể hiểu được địa phương. Nhưng là này đàn ngụy tiểu binh anh em có thể khẳng định. Vị này thần y biết đến so với bọn hắn còn muốn nhiều. Tự biết xấu hổ, cho nên, thân cận gì đó vẫn là thôi đi. Chúng ta trực tiếp bái sư, thực nghiêm túc, đáng tiếc, bị cự tuyệt, trung y thứ này, sư phụ mang vào cửa. Tu hành dựa cá nhân, bái sư liền không cần, các ngươi có tâm học, đi học, không hiểu liền hỏi ta, ta có thể nói, biết đến, đều sẽ nói cho của các ngươi, mặt khác, có thể giáo, đại bộ phận ta đều đã dạy ta phía trước những cái đó hai từ. Hệ liệt giáo án đều còn ở thư phòng phóng đâu, các ngươi có thể đi tìm đến từ học, Nga, bất quá hiện tại giống như bị trưng tu làm quân đội bảo mật nơi. Các ngươi nếu không đi xin một chút, lại không hiểu, các ngươi hỏi lại ta hảo, ngụy tiểu binh anh em. Ngươi đồ vật đã sớm bị đám kia mặt ngoài một bộ. Bên trong một bộ quân nhân nhóm, tất cả đều phục chế một phần lấy về đi cấp các lĩnh vực người có quyền nhóm nghiên cứu. Ngươi không chỉ có không biết, còn một chút đều không ngại. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tâm đại? Ngươi như vậy tính cách, thật sự sẽ không bị hắc tâm chàng người lừa đến xương cốt đều không dư thừa sao? Sau đó, này đàn vốn là thiệt tình tới thân cận cũng biến thành thiệt tình tới học tập ngụy tiểu binh anh em. Liền biến thành các người có quyền nhóm thông qua điện thoại truyền tin. Làm đại biểu, bắt đầu vấn đề người trung gian. Mỗi ngày hỏi xong một lần lúc sau, còn muốn thông qua ký ức, đem một đống bọn họ cũng đều không hiểu đồ vật một chữ không lậu mà lặp lại một lần. Thẳng đến sau lại, các ngươi rốt cuộc là ở giúp ai hỏi chuyện, lời mở đầu không đáp sau ngữ, làm chân chính muốn hỏi người viết thư cho ta liền hảo. Ngụy tiểu binh anh em, nguyên lai cũng không phải như vậy tâm đại sao? Bọn họ phát hiện, kỳ thật những cái đó người có quyền nhóm trực tiếp viết thư cho nàng. Nàng cũng một chút đều không ngại mà không có giữ lại đáp lại lúc sau. Bọn họ cái này thống khổ công tác, mới tính kết thúc, Lâm Lam sinh hoạt, lại là hảo rất nhiều. Có quân đội nhà nước chỗ tốt, nàng nghĩ muốn cái gì tư liệu dược liệu. Quân đội xem ở nàng yêu nghề kính nghiệp hỗ trợ trị liệu thương hoạn giải hòa đáp một ít kỳ quái. Quái không siêu cương vấn đề tiền đề hạ, chỉ cần nàng yêu cầu, đều cho nàng thông qua các loại con đường bị tề. Quả thực tốt nhất hào quân nhân hào cấp trên hào đồng sự hào tổ chức cũng không quá. Quân nhân nhóm, chưa chuẩn bị tề có thể được không? Chính mình quốc gia hào chút yêu cầu chậm rãi cân nhắc đồ vật. Đều bị ngươi tùy ý tìm tư liệu học tập một vòng. Liền giải quyết, nếu ngươi có biện pháp có thể trích đến bầu trời ánh trăng. Quốc gia đều sẽ cao hứng mà hỗ trợ cho ngươi đáp cây thang. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn đãi ở chỗ này không cần chạy loạn liền hảo. Vì thế, hai bên quỷ dị ăn ý hạ, Lâm Lam liền tiếp tục bình tĩnh không gợn sóng. Tự nhận là, quá, tự cho là, nơi này rời xa thế tục, sẽ không đề cập thương chiến, cực phẩm, quan trọng nhất chính là, sẽ không cùng chủ tuyến nhắc lên quan hệ. Rất là vừa lòng, Lâm Lam là vừa lòng, chính là nữ chính Lâm Song Hào cùng nữ vai phụ Lâm Lệ Nghi hai người bọn nàng. Ngài, còn bao gồm các nàng từng người ca ca, ở thủ đô cuộc sống đại học, lại là tạm được, vô luận khi nào, chỉ cần có người địa phương, liền có tranh đấu cùng với ích lợi tranh cãi, vốn dĩ thân huynh muội, lại là huyết thống chí thân đường huynh đệ, đường tỷ muội đồng thời thi đậu thủ đô đại học. Cho dù là bất đồng trường học, ở ngay lúc này, tuyệt đối là chân chân chính chính câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng là cái này câu chuyện mọi người ca tụng nhắc lên đều là một nguyên dân tộc thiểu số đồng học. Sao, liền không phải câu chuyện mọi người ca tụng, mà là gièm pha, Lâm Lam dạy dỗ ra tới dân tộc thiểu số ra tới học sinh. Bọn họ đại đa số, đều miễn cưỡng có Lâm Lam hảo tính tình, cho dù không có. Cũng trang đến có, đây là tấm gương lực lượng a, bọn họ nhưng đều không có, tuy rằng rất muốn, chủ động gây chuyện yêu thích, như là cấp cọ nhà mình lão sư chỗ tốt kia hai nhà chán ghét huynh muội một cái giáo huấn. Chính là, bọn họ không dám, rốt cuộc, rời mồ trở về lúc sau, lão sư còn cố ý hỏi qua nàng đường tỷ muội thành tích đâu. Lại bởi vì, từ tiến vào đại học cổng trường bắt đầu. Bọn họ đều ở hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Giáo thụ nhóm nhìn phía bọn họ ánh mắt, tựa như đang xem đùi gà. Không, vàng, bọn họ trừ bỏ đi học, chính là đi theo này đó giáo thụ cùng nhau hỗn. Hoàn toàn không có thời gian cùng các nàng tiếp xúc, muốn tìm lấy cớ cũng không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thật, bắt đầu thời điểm, hai bên đều là song an không có việc gì. Nhưng là nữ chủ Lâm Song Hào cùng nữ xứng Lâm Lệ Nghi đều song song không cam lòng. Hai người đều là hào cường người, thi vào đại học lúc sau, cũng không có lơi lòng, vẫn như cũ nỗ lực học tập, nhưng là ở nỗ lực, cũng chỉ là học tập cơ sở mà thôi. So với Lâm Lam dạy dỗ ra tới, đám kia đã có thể cùng giáo thụ có tiếng nói chung. Thường thường còn ở đi học thời điểm. Đột nhiên tiến vào khắc khẩu thiên thư hình thức dân tộc thiểu số bọn học sinh. vẫn là kém quá xa. Đối với hẻo lánh vùng núi ra tới, kia một đám dân tộc thiểu số học sinh, kỳ thật rất nhiều người bắt đầu là chướng mắt, không ít người đều tại hoài nghi, có phải hay không quốc gia đối dân tộc thiểu số thiên vị. Cố ý rơi chậm lại kia một mảnh địa phương khảo đề khó khăn. Lén đố kỵ đoán mò, chính là tới rồi lớp học thượng, ai đều sẽ không hoài nghi, thật sự là này đàn học sinh quá ưu tú, còn phi thường đa tài đa nghệ, cơ hồ mỗi người đều có thể viết ra một tay hảo thư pháp. Còn đều có từng người tuyệt sống, không phải cờ vây cao thủ, chính là nhạc cụ năng thủ, nếu không phải chân thật định bọn họ chính là xa xôi vùng núi ra tới. Bọn họ đều hoài nghi có phải hay không cái kia văn hóa nội tình đặc thâm gia tộc bồi dưỡng ra tới. Thiếu gia tiểu thư, đều là lợi hại người nột. Thực tự nhiên, này đàn dân tộc thiểu số nam hài nữ hài, đều trở thành vườn trường tiêu điểm mà ni nữ chủ lâm song hào cùng nữ xứng lâm lệ nghi tuy rằng. Cũng có đề tài độ, nhưng là so với nhân gia thật tài thật liêu, các nàng bất quá là cùng đại gia giống nhau. Đều là khảo thí đi lên bình thường nữ hài mà thôi. Nga, chính là vận khí tốt, thành tích cao như vậy điểm, có gì đặc biệt, cho dù là mỹ mạo, so với đám kia hào sơn hào thủy ra tới, thiên nhiên không tạo tác dân tộc thiểu số muội tử, cũng kém cỏi không ít. Tổng kết, chính là không hề ưu thế, cỏ xanh cùng hoa tươi khác biệt, chỉ có thể làm phụ trợ. Lâm Lệ Nghi mau điên rồi. Như thế nào hết thảy sự tình đều thay đổi. Nguyên bản xe lửa thượng lừa bán sự kiện thế nhưng đã không có. Liền ăn trộm đều không có một cái. Các lộ tổ chức cùng cảnh sát loạn nhập, bởi vì hoài nghi xa xôi khu vực thi đại học gian lận. Lâm Lam dạy dỗ hạ, thành tích quá hảo, yêu cầu đi trước nghiêm túc xét xử. Thuận tay liền đem xe lửa thượng lừa bán đội cấp bắt. Bọn họ là chuyên nghiệp. Hoàn toàn có thể làm được không kinh động bọn họ phía trên offline. Theo dõi mai phục, cải trang tìm hiểu, một lưới bắt hết, cho ta điểm tán liền hào. Không cần cảm tạ, trong trường học mặt hết thảy cũng cùng đời trước đại biến dạng. Bị đám kia không biết nơi nào toát ra tới đồ quê mùa dân tộc học sinh ảnh hưởng duyên cớ. Đời trước, nàng một cái đều không có ở trong trường học gặp mặt đến quá. Rõ ràng đời trước nên là đại 4 mới có thể xuất hiện các loại chương trình học. Hiện tại cư nhiên ở đại 1 liền xuất hiện, còn cao thâm rất nhiều. Cho dù nàng là trọng sinh, bằng vào đời trước cơ sở, cũng chỉ có thể hỗn đến một cái đạt tiêu chuẩn. Học tập cường độ quả thực làm trọng sinh nàng tưởng điên. Chính là bên người người lại giống được đến cái gì vật báu vô giá giống nhau. Không muốn sống học tập. Làm nàng cái này đã trải qua một lần đời sau tác phong người. Căn bản vô pháp thích ứng. Đừng nói vớt đến chỗ tốt rồi. Duy trì bình thường thành tích đều có điểm khó khăn. Nếu không phải nàng nhớ rõ mấy cái đầu tư cửa hàng vẫn là như trong trí nhớ giống nhau. Nàng đều hoài nghi nàng là giả trọng sinh. Làm cho này hết thảy biến hóa nguyên nhân. Thế nhưng là bởi vì Lâm Lam thì không có bệnh chết. Thật là, quá thất sách. Nữ chủ Lâm song hảo cũng là, vẫn luôn nàng đều cho rằng chính mình là đặc thù, nàng cho dù không nỗ lực, nhưng là bằng vào thông minh hơn người đầu óc, tổng có thể gặp nạn thành tường. Nàng mang theo tốt đẹp mộng tưởng mà đến, nhưng mà hiện thực cho nàng trầm trọng đả kích, hội tụ cả nước tinh anh đại học, người thông minh quá nhiều, càng có rất nhiều đã thông minh lại khắc khổ liều mạng tam lang. Ở chỗ này, ngươi sẽ vô ý thức đuổi kịp liều mạng đại quân, nỗ lực học a học, tổng cảm thấy, học thiếu một phút đồng hồ, liền sẽ sai người ra một đi nhanh cảm giác, Lâm song hào đả kích đến từ chính, cho dù nàng đã liều mạng học, nàng vẫn như cũ vẫn là so bất quá bình thường đồng học. Bất quá là ưu tú như vậy một ít, càng đừng nói đám kia dân tộc thiểu số ra tới thiên chi kiêu tử. Ở đám kia dân tộc thiểu số đồng học cùng giáo thụ liêu chuyên nghiệp tri thức thời điểm. Nàng là hai mắt ngốc vòng, hoàn toàn vô pháp cắm thượng lời nói. Nản lòng cực kỳ, đừng có người hỏi đến vì cái gì bọn họ sẽ như vậy lợi hại. Hiểu được như vậy nhiều thời điểm, dân tộc thiểu số đồng học đều sẽ không hẹn mà cùng nói. Bởi vì bọn họ có một cái rất lợi hại sư công. cho bọn hắn bồi dưỡng ra một cái rất lợi hại lão sư. Có một cái rất lợi hại lão sư, tự nhiên sẽ có bọn họ này đàn rất lợi hại học sinh. Sau đó đại phun đặc phun, nói bọn họ khi còn nhỏ học tập có bao nhiêu thống khổ. Lão sư có bao nhiêu nghiêm khắc linh tinh, nghe được Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi tâm trừ trừ. Đặc biệt là Lâm Lệ Nghi, sớm biết rằng, lúc trước nàng trộm lẻn vào căn hộ kia thời điểm, liền không cần chỉ nhớ rõ trộm kia một quyển đời trước cho Lâm Song Hào trợ lực khảo đề tinh hối. Hẳn là trực tiếp tìm người đem sở hữu thư đều trộm trở về. Đồng thời ở trong lòng cũng đối đời trước Lâm Song Hào miệt thị phi thường. Sách, Lâm Tường đại bá để lại như vậy nhiều bảo bối. Nàng thế nhưng chỉ là hỗn tới rồi cái loại này trình độ. Cuối cùng vẫn là đến dựa các nam nhân. Thật là thất bại, Lâm Song Hào cũng là. Nếu lúc trước nàng mụ mụ không có bị ma quỷ ám ảnh lừa đi Lâm Lam tỷ. Như vậy bị Lâm Lam tỷ dạy dỗ người. Chính là nàng cùng ca ca. Hiện tại, trở nên chú mục xuất sắc. Chính là nàng cùng ca ca. Vì thế, hai người bọn nàng đồng thời làm ra một cái quyết định. Chính là bằng vào Lâm Lam cùng bọn họ chấp nối. Dân tộc thiểu số bọn học sinh, đối với hai cái đưa tới cửa tới tìm trù, đồng học. Dâng lên huyết tinh mỉm cười tương đương là ngươi, nhóm, trước trêu chọc ta, nhóm, cho nên, nữ nhân, ta, nhóm, là sẽ không dễ dàng buông tay. Hết chương.